Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato Dạ, hôm nay bắt đầu mình học về cảnh duyên anh ha, mà theo tam đề thiện. Nhớ nha, bà con đang học cảnh duyên mà theo tam đề thiện. Tam đề nó tới là 22 tam đề mà mình đang tìm hiểu ở tam đề thiện thôi. Mình còn 21 tam đề nữa nhưng mà mình chưa học 21 tam đề đó. Bây giờ á, là khi mình học về tam đề thiện á, thì nó là có các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Thì bà con làm sao trên bảng niêu bà con chấm được cái chi pháp trên bảng niêu á, mình chia ra, mình xé cái bảng niêu ra làm ba: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp và vô ký đó. Rồi khi mà học về cảnh duyên á, theo tam đề thiện đó, thì có chín câu yếu chi. Chín câu yếu chi thì hôm nay mình chỉ học cái câu yếu chi á, là câu yếu chi một thôi. Có nghĩa là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên, cái đó là cái câu tổng quát. Nhưng mà trong cái câu tổng quát á, nó có là 14 cái phần nhỏ trong đó. Xé ra nó có 14 cái phần nhỏ trong đó ha. À, anh Kiên có thể cho em cái màn hình. Như vậy là cái chính mình đi hôm nay, bà con chỉ tập trung giùm em á, là sao tâm thiện mình sanh khởi lên, cái tâm thiện đó nó sẽ bắt cái cảnh gì. Thiện. Dạ đúng rồi, cái cảnh đó nó chính là đối tượng, mà cái cảnh đó đó, đối tượng đó đó, nó chính là cái pháp thiện, mà bây giờ cái pháp thiện nó đang làm cảnh cho tâm thiện bắt. Dạ, như như vậy anh Kiên ghi giùm em cảnh duyên. Dạ, anh Kiên ghi giùm em cảnh duyên. Rồi như vậy là mình đang học về cảnh duyên ha, mà theo tam đề thiện, theo tam đề thiện, theo tam đề thiện có chín câu yếu chi. Chín câu yếu chi. Rồi bây giờ câu yếu chi số 1, hôm nay mình chỉ giải quyết một câu yếu chi thôi, là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Em giải thích cái chữ yếu chi là sao nè. Bà con sẽ thấy trong cái mà Kinh Tạng sẽ ghi là Banh há va rá hay là banh há va rô. Thì á, cái banh há là hỏi thôi. Thì bây giờ á, khi mà dịch ra cái chữ mà yếu chi á, thì cái yếu là yếu lý, chi á là biến chi hay là liễu chi. Như vậy là cái yếu lý để mình liễu chi, để mình tìm hiểu. Như vậy theo mà tam đề thiện á, mà về cảnh duyên á, nó có tới 9 câu yếu chi. Như vậy anh Nhân kịp ý em nói chữ yếu chi chưa? Rồi Cái rồi. yếu, dạ cái yếu á, là cái yếu lý, chi á, là liễu chi, hay là mình hiểu về vấn đề đó đó, hiểu về cái vấn đề đó, nên thành thử ra nó có 9 câu yếu chi. Thì bây giờ mình hôm nay mình chỉ học cái vấn đề là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Như vậy lúc này thiện bên tay trái của mình đó, nó là cảnh, mình phải xác định nó là cảnh. Anh Kiên ghi cho em nó là cảnh. Rồi nó là cảnh. Rồi ở dưới anh kia giùm em là đối tượng. Đối tượng hay là cảnh nó cũng đồng giống như nhau à. Đối tượng hay là cảnh anh ha. Dạ, ở dưới là ghi giùm em là đối tượng. Đối tượng. Còn bây giờ thiện á, cái thiện mà bên tay tay phải của em á, nó chính là tâm. Mình nhớ cái câu định nghĩa tâm là biết cảnh đúng không anh? Đúng rồi. Tâm là biết cảnh. Như vậy á, cái hoàn cảnh nó sẽ tác động vô cho tâm. Như vậy mình có công thức A trợ B. Công thức là A trợ cho B. Mà bây giờ mình mới hỏi nè, A trợ B bằng cái duyên gì trong 1/52 duyên? Thì mình phải nói ra A bằng cảnh duyên. A trợ B bằng cảnh duyên. Lúc này không phải là giống câu sanh, lúc này không phải là những giống kia, mà nó là giống cảnh ha. Như vậy là cái này gọi là cảnh duyên. Nhớ giùm em, A tác động vô cho B là cảnh duyên. Rồi bây giờ á, cái A này anh Kiên phải cho em một cái bảng new. Cái bảng new lúc này anh Kiên phải cho em á, là đầy đủ hết luôn, có 13 nút chế định luôn. Dạ. Đúng rồi. Còn cái màn B á, nó chính là tâm á, lúc này chỉ lấy tâm thôi. Dạ, đúng rồi. Mình phải có một bảng Là bên tay trái và một cái bảng bên tay phải. kỳ ta cái này giờ nó cho tôi bỏ đồ vô nó kỳ ha. Dạ, này có bạn mới đúng không anh? Cái ông nội Microsoft này là cứ lâu lâu ông dở chứng ông update vậy là mình lại phải học lại rồi. Cải chánh chi kiến á anh, Bởi vậy cải chánh kiến thức á, thập thiện á, thập thiện nó rơi vô cái mà cái thứ 10 á khổ anh thiệt nha. Kiên. Đâu rồi đùm nèo Vài không bữa biết nữa lớp mà tới 12 tiết cái này bài đây lớp microphone nào nữa rồi trời đất ơi. sao anh? Rồi anh Duyên Cái thằng B á, anh Kiên có thể cho em 121 tâm được. ok. Dạ, mình khi mà học về cảnh á thì bà con phải có hai cái bảng new đặng. Một cái bảng new nó là đối tượng, nó là cảnh. Còn một bảng new á nó là tâm để mà biết cảnh. Dạ, mình phải có hai cái bảng. Còn khi mà mình học về câu sanh á thì mình chỉ cần học có một cái bảng new thôi. Còn khi mà học về cảnh thì cần có nhất là hai cái bảng new. Dạ. Rồi, bây giờ á mình sẽ có là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Nhưng mà bây giờ á bên bên cái mà cái bảng bên tay trái của em á là A ha. Thì bây giờ mình phải nhìn vô tâm, mình nhìn vô tâm cái nào là tâm thiện thì lúc đó mình lấy em Kiên ha. Trước tiên á mình phải dùng cái phương pháp gọi là loại trừ. Bây giờ á 8 tâm đại thiện lấy cho em. Rồi một hồi mình loại trừ sau. Dạ. Rồi, anh Kiên chỉ cần ghi ở bên ngoài á, cái chỗ cái bảng đăng kia giùm em 8 đại thiện. Dạ. Không không anh, em đang lấy đối tượng chứ À. không lấy là tâm anh. Em đang lấy đối tượng trước. Dạ. Trước tiên á thiện á 8 tâm đại thiện có phải là thiện không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ rồi. 8 tâm đại thiện này á nó sẽ làm cảnh. Rồi bây giờ á năm thiện sắc giới, rồi năm thiện sắc giới nó làm cảnh, rồi bây giờ bốn thiện vô sắc giới nó làm cảnh, rồi 20 đạo á, 20 đạo á nó là cảnh. Rồi bây giờ mình mới nhìn lên là mình thấy ở phía trên á, A nó là thiện. Như vậy là 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. Mình tổng số được nhiêu anh mấy anh? 19 7 37 Tổng số 20 anh, 20 tâm đạo đúng không anh Kiên? 20 27 đạo. Dạ. Dạ bao nhiêu anh? 30 37 đúng không? 37 đúng 37 không? đúng rồi. Dạ, 37 đúng không? 37 là tính rộng, còn nếu mà tính hẹp á, 4 đạo á, thì lúc đó nó có là 21 thôi. Như vậy phía bên ngoài anh ghi giùm em 21 trước con số 37. Dạ. Như vậy em nói là 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo. Nó sẽ là A tác động vô cho B. Nhưng mà A lúc này nó là 37 tâm thiện, không thể nào lấy hết tổng số là 37. Dạ, một hồi em sẽ giải thích sau ha. Một hồi em sẽ giải thích sau. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái hàng B. B nó là tâm. Mà tâm á, là biết cảnh. Tâm biết cảnh. Như vậy tâm biết cảnh có là 8 đại thiện. Rồi, bên tâm là 8 đại thiện. Đúng rồi. Anh ghi giùm em rõ luôn. 8 đại thiện. Rồi, 5 thiện sắc giới. Năm thiện sắc giới lúc này nó là tâm. Tâm biết cảnh đó. Rồi bốn thiện vô sắc giới. Bốn thiện vô sắc giới. Rồi 20 tâm đạo. Nói hẹp là bốn. Bốn đạo nói rộng là 20. Dạ bốn hoặc 20. Phải nhớ giùm em có 4 có 20 ha. Rồi bây giờ tâm biết cảnh nè. Mình mới nhìn cái phía dưới bên tâm nha là 20 đạo nha anh Kiên. 20 tâm đạo này biết cảnh gì? Biết cảnh Niết Bàn. Như vậy 20 tâm đạo này nó biết chỉ có một cảnh là Niết Bàn đúng không anh Kiên? Là nó biết bằng Nga đúng Rồi. không? Như vậy á, Niết Bàn mà trợ cho 20 tâm đạo á, thì gọi là vô ký trợ cho thiện. Trường hợp này bỏ bỏ 20 tâm đạo. Rồi bây giờ anh Kiên dùng thao tác bỏ gạch 20 tâm đạo cho em. Đúng, mình không có lấy. Không có lấy, dạ, gạch bỏ cho em cái chỗ 20 luôn anh, cho bà con biết. À, mình đang loại trừ ha, loại trừ dần dần dần dần. Rồi bây giờ á, mình nhìn qua tâm nha, bốn cái thiện vô sắc giới á, cái tâm 1, 2, 3, 4, anh Kiên xác định được tâm số 1, tâm số 2, tâm số 3, tâm số 4 của vô sắc không? Thấy. Số 1, số 3 nó bắt cảnh chế định, bỏ. Đúng không anh? Dạ. Rồi. Đệ nhất vô sắc, đệ tam vô sắc, đệ nhất vô sắc, đệ tam vô sắc nó bắt cảnh chế định. Thì lúc đó chế định nó đang trợ cho cái tâm thiện thì nó không rơi vô trường hợp thiện trợ thiện này, nên em bắt buộc em phải bỏ. Dạ, tại em đang học câu ý chi với là thiện trợ cho thiện mà. Rồi, như vậy á, anh Kiên, mình nhìn vô cái mà bốn thiện vô sắc á, anh bỏ, bây giờ hai tâm nào lấy anh liệt kê cho em. Có nghĩa là thiện, tâm thiện, anh Kiên ghi mà em, tâm thiện, thức vô biên xứ. Rồi, tâm thiện thức vô biên xứ này nó biết cảnh gì anh? Nhìn bên A cho em. Nó biết cảnh của cái sơ sơ thiền vô sắc á. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy là anh Kim phải đánh một cái dấu X ở bên cái mà số 1 mà vô sắc á. Có nghĩa là thiện không vô biên xứ sẽ trợ cho tâm thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Trường hợp này mình gọi là thiện trợ thiện anh ha. Dạ rồi chỗ đó, rồi cái nút mà số 2 mà bên tâm á anh, dạ anh phải làm cho đó cho bà con biết. À, hai cái đó nó gặp nhau đó ha, A tác động vô cho B. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tâm mà cái tâm vô sắc thứ tư anh ha, nó là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi anh Kiên liệt kê cho em tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi phi tưởng xứ. Nó sẽ bắt cái tâm nào làm cảnh anh? Cái tâm số 3 này, Là tâm số 3 đó, mình gọi tâm thiện gì? tâm thiện số 3 Dạ. sở Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hữu sở. sở Đó, dạ nó bắt cái vô. thằng vô sở hữu xứ, dạ nó bắt thằng vô sở hữu xứ làm cảnh anh ha. Rồi cả nhà kịp vấn đề này của em nói chưa? Kịp. Dạ, mình phải dùng cái phương pháp loại trừ thì mình mới nhớ chi pháp nó rõ ràng. Rồi bây giờ mình mới đi ngược lên nè, cũng là tâm luôn ha. Mình xét về đạo rồi, mình xét về thiền vô sắc rồi. Mình xét tới á, 15 cái tâm mà gọi là thiền hữu sắc á, thì á nó có 5 cái tâm thiện sắc giới, thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền, thiện ngũ thiền. Nó biết cảnh là cảnh chế định, là cái cảnh đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hay là 10 cái đề mục tử thi vân vân. Như vậy là 5 cái thiện vô sắc trong trường hợp này á là chế định trợ cho thiện, mà là thiện những cái tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mà là hữu sắc ha. Như vậy á, trong trường hợp này mình không có lấy được cái trường hợp là thiện trợ thiện anh, nên năm cái thiện sắc giới bỏ. Bà con có để ý là em kết hợp cái thằng tiểu học qua cái thằng cao học không? Dạ. Cái ngày thứ bảy với ngày chủ nhật á em làm nền, động thứ tư em đánh vô đây luôn để cho bà con hiểu luôn. Dạ. Rồi bây giờ á, như vậy á, khi mình xét bên tâm á anh Kiên, nó còn cái tâm nào mình chưa xét anh ha, tâm thiện nào mình chưa xét? Tám cái đại thiện. À, 8 cái đại thiện. Như vậy 8 cái đại thiện này nó sẽ biết cái tâm nào ha. Như vậy á, tám cái đại thiện này nó sẽ lấy là tám cái đại thiện mà bên cạnh anh Kim. Dạ. Như vậy là tám đại thiện bên cạnh nó sẽ trợ cho tám tâm đại thiện, tám trợ tám, có nghĩa là một trên tám trợ một trên tám. Có nghĩa rằng là lúc này nếu mà mình chịu, mình đang chéo nó ra bao nhiêu trường hợp anh Kim? Một trên tám trợ cho một trên tám. 64. 64 trường hợp. Cảnh duyên thiện trợ thiện. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung, kịp. À, anh Nhân cho em hỏi nha. 10 thiện sự. Anh Kim liệt kê luôn. Bố thí. Trì giới. Tu thiền. Rồi anh Nhân liệt kê tiếp giùm em, bà con biết bà con liệt kê giùm em 10 cái thiện sự. Em quên rồi. Trì giới. Bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ. Dạ, cung kính. Phục vụ. Pháp, thính pháp, hồi hướng pháp, tùy hỷ, cải chánh tri kiến. Rồi nghe pháp nữa cô. Nghe nghe pháp, thuyết pháp phải không? Nghe pháp. Đúng rồi, dạ. Nghe pháp, nghe thuyết pháp. Nói pháp. Cải chính tri kiến. Dạ, được bao nhiêu rồi anh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn hai cái thiện sự nữa. Tùy hỷ, tùy hỷ. Tùy hỷ. Tùy hỷ, dạ. Gọi gì nữa anh? Xuất gia. Xuất gia. Không, gia trong đó. Không có xuất gia trong xuất gia nó nằm như bên mà gọi là thập độ chị. Thập độ. Hồi hướng pháp, hồi hướng. Hồi hướng, dạ, dạ. Như vậy á, khi á, mà bà con trong cái cảnh bố thí, trong cái bối cảnh trì giới, trong cái bối cảnh tu thiền, trong cái bối cảnh cung kính, trong cái bối cảnh phục vụ, trong cái bối cảnh nghe pháp, nghe trong cái bối cảnh đó mà mình thuyết pháp, trong cái bối cảnh tùy hỷ phước, trong cái bối cảnh đó là hồi hướng phước, trong cái bối cảnh đó là cải chánh cái chi kiến của mình á, thì á những cái bối cảnh này nè, 10 cái thiện sự này có phải là do tâm đại thiện làm không? Một trong tám tâm đại thiện. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ nè, bây giờ bắt đầu em mới ngồi, em mới trạng lại cái trạng thái tâm đó. Có nghĩa là cách đây 2 ngày em bố thí, thì lúc mà em bố thí á, là em đã khởi lên cái tâm thiện để em làm cái việc bố thí đó. Chứ không thể nào mà mình, khi mà mình bố thí mà mình dùng tâm sân hay tâm si được anh Kim. Dạ. Mà mình phải dùng cái tâm khéo trong đó. Còn trong cái bối cảnh mà bố thí á, nó có khởi lên tâm quả, tâm bất thiện hay là cái tâm thiện, thì lúc đó mình chỉ lấy ngay cái gọi là cái tâm thiện khởi lên thôi. Thì bây giờ mình nói là trong cái cuộc bố thí đó, mình khởi lên tâm thiện. Bây giờ nè, em ngồi nè, em dùng cái tâm thiện của em chạm lại cái tâm thiện bố thí đó. Thì lúc này mình gọi là trường hợp thiện trợ thiện. Như vậy á, nó tới là tám tâm đại thiện sẽ làm cảnh trợ cho tám tâm đại thiện, nó ra là 64 trường hợp. Mà 64 trường hợp này nhân cho 10 cái này bố thí trì giới, bố thí trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, nói pháp, cung kính, tùy hỷ, hồi hướng. 64 nhân 10 là 600 mấy anh? Dạ. 640 cái trường hợp câu yếu chi. Dạ. Cái nhà kịp ấy em nói mà đúng không? Kịp rồi chứ. Dạ. Rồi nè. Bây giờ em nói bên cái hàng A làm đối tượng nha. Bây giờ cái hàng A này nè, trước đó nó là đã diễn ra ở cái lộ trình tâm ngũ môn và ở cái lộ trình tâm ý môn. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không? Ừ. Mình có hai cái loại lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Mình xét ngay cái động lực, tám cái tâm đại thiện nó chỉ diễn ra ở cái gọi là động lực thôi, mà lúc này là động lực thiện ở lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Thì nó sẽ làm bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, nói pháp, rồi cải chánh kiến thức, tùy hỷ phước và hồi hướng anh Kiên. Như vậy trong trường hợp này mình gọi là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Như vậy bây giờ anh Kiên thử biểu diễn một cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Để cho bà con đẩy đẩy cái bảng lên xíu không sao anh Kiên. Đẩy đẩy lên xíu thì dạ, đưa giùm em. Đúng rồi, đó được rồi anh. Dạ rồi. Rồi đưa giùm em cái lộ trình tâm, đưa giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi ở dưới anh Kiên cho em một cái lộ trình tâm ý môn luôn. Dạ, ở dưới cho nó song song anh. Dạ, đúng rồi. Rồi, đúng rồi anh. Rồi, cái phía bên tay trái của anh Kiên á, anh Kiên cho em một cái lộ ý môn. Dạ. Đúng rồi. Em đang nói trong cái trường hợp đó là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, mà em đang lấy cái trường hợp đó là tám tâm đại thiện trợ cho tám tâm đại thiện ha. Dạ. À, không anh Kiên, cái lộ trình tâm nó phải nằm cái phía bên tay trái của anh Kiên. Bên tay phải chứ, bên tay phải, xin lỗi, bên tay phải. Dạ. Cho nó xa ra, cho nó xa ra một xíu anh. Rồi, bây giờ mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm ha. Ở phía dưới anh Kim, ở phía dưới á, cái lộ trình tâm lý môn ở dưới á, anh kia giùm em khai ý môn. Khai ý môn. Rồi, bảy cái động lực. Rồi, trở lại hộ kiếp. Rồi, như vậy á, anh Kim sẽ nhìn vô cái lộ ngũ nè. Hộ kiếp vừa qua rúng động đức dần, khai ngũ môn, ngũ song thức tiếp thâu, quan sát, đón định. Lúc này cái động lực sẽ là 1 trên 8 tâm đại thiện anh ha. Rồi trở lại hai cái na cảnh, trở lại cái hộ kiếp. Rồi á, mới cái lộ trình tâm khai khai ý môn ở dưới anh, lộ trình tâm ý môn ở dưới á, anh Kiên cho nó nói liền dưới đó luôn. Dạ, cho nó nói liền đó giùm em. Đó là hai lộ nói liền ha. Dạ. Rồi. Thì khi mà lộ trình tâm ngũ môn nó diễn ra rồi, kế sau đó sẽ là cái lộ suy nghĩ anh ha, nó sẽ là 1/8 tâm đại thiện luôn ở cái chặng động lực. Thì á, cái động lực ở trên lộ ngũ môn và lộ ý môn này nè, là nó rơi vô 10 cái trường hợp mà bố thí trì giới cho đến cái hồi hướng, cho đến cải chánh kiến thức á anh Kiên. Dạ. Cái đó là chuyện ngày hôm qua hay chuyện hồi sáng? Dạ anh ghi giùm em ngày hôm qua đi. Dạ. Dạ. Ngày hôm qua, dạ, ngày hôm qua cũng được, dạ. Ngày hôm qua. Dạ. Thì ngày hôm qua đó, cái lộ trình tâm khai ngũ môn và khai ý môn của anh á, nó sẽ rơi ở cái động lực là 1/8 tâm đại thiện. Nó bắt cảnh gì kệ nó. Kịp ý em nói không kia? Nó bắt cái cảnh gì á, kệ nó đi, cái lộ ngũ môn và lộ ý môn, nó bắt cảnh gì kệ nó, đừng có xét nó. Nhưng mà bây giờ mình á, hãy nhìn bên cái phía bên tay phải của anh Kiên á, là cái lộ trình tâm ý môn diễn ra cho em. Dạ. Là mình tính ngay cái hiện tại ngày hôm nay nè. Anh Kiên anh ngồi đó, anh mới suy nghĩ lại, anh mới phản kháng lại, anh ngồi anh nhớ lại, thì khai ý môn, bảy cái động lực, rồi trở lại hộ kiếp. Rồi, cái động lực này sẽ là 1/8 cái tâm đại thiện. Dạ. 1/8 cái đại thiện. 1/8 đại thiện. Như vậy là tâm đại thiện lúc này nó là tâm, nó là B đó anh Kiên. Còn cái A nó chính là bên mà khai ngũ môn, mà khai ý môn anh Kiên ha. Ừ. Cả nhà kịp ý em nói chưa? Dạ. Kịp không quý vị, quý vị kịp không? Anh Kiên hiểu sao, anh Kiên giải thích lại cho cả nhà giùm em chỗ này. Thì lúc mà mình lập lên cái tâm, cái lộ trình tâm ngủ này đó, thì nếu mà mình làm cái 1/10 cái thiện nghiệp đó, thì cái động lực này nó bắt cái cảnh gì kệ nó, nhưng mà mình làm bằng cái tâm là 1/8 cái tâm đại thiện mà nó làm 10 cái điều thiện đó, thì ngay cái lúc sau đó cái lộ ngũ môn sau lộ ý môn sau đó, bảy cái động lực của cái lộ ý môn đi sau nó đó, nó sẽ là 1/8 cái đại thiện, mà nó là cái tâm, nó bắt cái cảnh là cái cảnh của, nó bắt cái cảnh này, đây là cái tâm nè, nó bắt cảnh này. Tức cái cảnh không quan trọng anh Kiên, đừng, hai cái lộ ngủ và lộ ý lúc đó là ngày hôm qua, đừng có quan trọng nó. À. Anh Kiên kịp đi. Dạ. Nhưng mà tại hai cái này nó khác nhau cái nào thế nào? Cái số 1 với cái số 2 này. Dạ, bây giờ anh Kiên, cái số 1, cái số 2 đúng không? Bây giờ trước tiên á, là bên tay trái á, là có hai lộ trình tâm anh sổ xuống, anh ghi giùm em phía dưới là hôm qua. Còn cái mà à, cái lộ trình tâm này là cái hiện tại mình đang ngồi mình nhớ lại. Ok. Hôm qua. Dạ, cái đó hiện tại. Cái hiện tại là tâm anh Kiên đang khởi lên, là cái dòng suy nghĩ anh Kiên đang khởi lên để nhớ lại ngày hôm qua mình làm thiện sự. Mà mình đang khởi lên một trong tám tâm đại thiện, mà nó bắt cái trạng thái tâm thiện ngày hôm qua. Hiểu rồi. Mà trạng thái của tâm thiện ngày hôm qua nó có diễn ra ở cái lộ ngũ môn và lộ quý môn. Ủa vậy là thằng này cũng là A luôn hả? Dạ cũng A luôn. A dạ. luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Nguyên như vậy là A tác động vô cho B và A tác động vô cho B. Hiểu rồi. Dạ. Còn hàng A nó bắt cảnh gì kệ nó, đừng có quan tâm nó. Dạ. Đó, anh Kiên, nguyên cái A này nè làm cảnh cho cái B hôm nay. Dạ. Ừ. Mà còn cái... mà cái A nó có thể là 5 phút trước đó hay là 2 phút trước đó anh Kiên vẫn được. Dạ. Còn cái B á, cái B nó chính là cái tâm hiện tại. Cái B nó tâm hiện tại mình đang dùng cái lộ ý để mà mình suy nghĩ, mình nhớ lại cái công thức trước đó. Yeah. Kịp không? Cả nhà kịp chưa? Em có thể nói cái phần hiểu của em được không ạ? Dạ, dạ chị nói vậy. Dạ, có nghĩa là ví dụ như là ngày hôm qua anh cúng dường để làm một việc gì đó, đó anh cúng dường chư tăng, thế sau đó thì anh cảm thấy rất là vui, thế là ngày hôm nay anh mới nhớ lại cái trạng thái vui đó của anh ngày hôm qua. Dạ đúng. Dạ, dạ đúng. Đó là nhớ lại cái tâm trước, có nghĩa là một là bố thí cúng dường thì cái tâm hoan hỷ của anh đó, lúc anh cúng anh rất là hoan hỷ, trong cái tâm của anh rất là hoan hỷ. Dạ đúng. Dạ, đúng. Ngày hôm nay anh nhớ lại cái trạng thái hoan hỷ của anh ngày hôm qua. Chứ không đúng, phải là anh nhớ đúng. Lại cái cảnh của ngày hôm qua anh làm, không có. Dạ, anh nhớ đúng. Lại cái trạng thái anh hoan hỉ. Đó. Dạ đúng, dạ đúng, dạ, dạ đúng. Cảm ơn anh. Như vậy á, anh Kiên, cái lộ ngủ với cái lộ mà ý á, cái lộ ngủ với cái lộ ý á, nó là năng duyên. Ở dưới anh Kiên ghi hơn cái hôm qua nó là năng duyên. Dạ. Tức là... cái A nó là năng cái duyên. Cái A này nè. Dạ. Cái này là... nó là năng duyên. Còn cái B á, nó là sở duyên. Dạ. A nó là năng duyên, B nó là cái sở duyên. Dạ. Trường hợp A là danh pháp, B là danh pháp. Kịp chung kê anh Kiên. Kịp chung. A nó là danh pháp, B nó là danh pháp. Như vậy á, cái chỗ trống anh Kiên danh á, anh vẽ cho em cái vòng tròn. Anh ghi giùm em cái danh pháp nó chính là thọ tưởng hành thức. Vẽ vòng tròn chia ra làm 4, thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Dạ. Cái vòng tròn này nó chính nó là danh quẩn, mà cái vòng tròn này chính là 1 trên 8 cái tâm gọi là đại thiện, mà nó cũng đưa vô cái động lực lộ ngũ và lộ ý mình một tâm anh Kiên ha. Dạ. Còn cái tâm á, cái hiện tại á, cái hiện tại nó chính á là cái hằng sở duyên á, là tâm biết cảnh á, nó sẽ có một cái vòng tròn giống vậy luôn, thọ tưởng hành thức giống vậy luôn. Thọ tưởng hành thức. Rồi, cái trường hợp chị Yến nói hồi nãy á, nó chính là thọ trợ cho thọ, nó rơi vô tam đề thọ, phần cảnh duyên. Dạ. Hằng thọ là năng duyên, hằng thọ bên sở duyên á. Dạ. Thọ cho thọ. Thọ cho thọ. Dạ. Chị Yến hiểu trường hợp này chị Yến? Dạ dạ. Dạ, dạ. Cái trường hợp chị Yến ví dụ á là nó rơi vô không phải tam đề thiện, mà nó rơi vô cái trường hợp là tam đề thọ. Dạ. À. Dạ. Vậy là Thiên hiểu trước bài đó, vậy giỏi rồi. Dạ. Nó đang chéo với nhau hết nè. Có thể là ngày hôm qua mình khởi lên thọ hỷ hay là thọ xả, tại vì bà con nhìn trong tám cái tâm đại thiện nó có hai cái màu đúng không? Màu đỏ, yes, màu xanh đúng không? Yeah. Mà bây giờ cái bên sở duyên cái hàng thọ nó cũng có hai màu luôn, tại vì nó có tám tâm đại thiện mà. Bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, mình nhớ bằng cái tâm thọ hỷ hay tâm thọ xả? Kịp không anh Kiên? À, kịp Trung. Dạ. Học tâm đại thiện mà thông rồi ha, đẩy 21 đề còn lại thoải mái. Dạ. Nếu mình biết cái cách đó, dạ, đẩy 21 đề còn lại vẫn được, không sao hết. Dạ. Như vậy á, là em đã đưa ra một cái ví dụ á, là mình làm thiện sự ngày hôm qua hay á, là 2 năm trước, 10 năm trước, hiện tại bây giờ mình ngồi nhớ lại bằng tâm thiện thì một trong 8 tâm đại thiện nó sẽ làm cho cái việc nhớ mà được gọi là phản kháng hay được gọi là nhớ lại. Như vậy trong 8 cái tâm đại thiện, anh Kiên bên tâm anh Kiên, 8 tâm đại thiện anh Kiên phanh tròn giùm em, nó có hai cách nhớ: nhớ có trí và nhớ không có trí. Nhớ lại bằng cách có trí mình gọi là hợp trí ly trí anh Kiên. Ừ. Dạ. Nhớ hợp trí, nhớ ly trí. À, như vậy á, cũng tám tâm đại thiện này, bây giờ á, nếu mà một cái chúng sanh nào đó, người ta trước đó đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ anh Kiên, có nghĩa là trước đây tôi đã chứng thiền, thì bây giờ tôi ngồi tôi nhớ lại bằng tâm đại thiện vẫn được. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ, muốn kịp vậy đừng để cho bà con rối, anh Kiên đẩy cái bảng lên cho em hai cái bảng, một cái bảng là bảng niêu đầy đủ, một cái bảng niêu chỉ là tâm thôi. Em sẽ nói trường hợp thứ hai. Dạ. Một chúng sanh đó đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thiện thiện nha. Thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Bây giờ ngồi nhớ lại. Dạ. Đợi em xíu nha. Người tâm nhân họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng tiễn xứ. Bây giờ họ ngồi họ nhớ lại những cái tâm thiền thiện đó, thì cái tâm mà nhớ lại đó chính là tám cái tâm đại thiện. Dạ. Bây giờ bên tâm á, anh phanh tròn cho em tám cái tâm đại thiện. Dạ rồi. Rồi, tám cái tâm đại thiện này bây giờ nó sẽ biết cái cảnh, nãy là biết cảnh gọi là dục giới, còn bây giờ biết cảnh đáo đại nè. Tám tâm đại thiện này biết cái cảnh đáo đại, nó chính là năm cái thiền thiện sắc giới, bốn cái thiền thiện vô sắc giới. Dạ. Có nghĩa là 1/9. 1/9. Còn bên tâm là 1/8. Rồi, anh Kiên xem trường hợp này nó ra bao nhiêu trường hợp anh Kiên? 72. Dạ, 72 câu yếu chi phụ. Xé, ngày xưa mà học với Hòa Thượng Tịnh Sự á, là ngày kêu xé, xé chừng nào cũng còn cái xé đó thôi. 72 trường hợp đó. A trợ cho B, 72 trường hợp. Nam mô ta sa pa ga va to Arahato samma sambuddha sanamo ta sapagavato Arahato samma sambuddha sanamo ta sapagavato Arahato samma sambuddha sa.

Không, nhưng mà cái này hay là nó mỗi lần mình ra vậy cái nó cái software mới này nó có mấy cái độ chỗ để mình gắn vô nó không có bị méo đó. À. Tôi thì tôi hay méo mó lắm, thành ra vậy quýt. Dạ dạ anh Kiên đừng có cho cái bảng trên nó trùng với bảng dưới, cả nhà nhìn sẽ bị rối anh Kiên. Dạ đẩy Rồi. lên xíu anh. Rồi bây giờ đúng rồi, bây giờ một cái là cảnh một cái là tâm nha, bây giờ em nói đến tâm trước. Dạ cảnh tâm. Dạ bây giờ mình xét về tám cái tâm đại thiện á thì phải chia tám cái đại thiện này ra là hợp chí và ly chí, em chọn cái gọi là hợp chí. Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6. Rồi, để ý giùm em bốn cái tâm này, bốn cái tâm này á nó sẽ biết được cái tâm thiện nào bên cạnh. Mà bây giờ là em sẽ ở cái lĩnh vực gọi là siêu thế anh Kiên ha. Lĩnh vực siêu thế thì có Niết Bàn nè. Rồi nó có là 20 đạo, 20 quả nè. Dạ. Như như vậy á, anh Kiên, cái mà cảnh siêu thế á, nó gồm có Niết Bàn, anh Kiên phân tròn cho em. Cảnh siêu thế nha. Cảnh Niết Bàn, một hồi lưỡi trừ. Rồi 20 đạo, 20 quả, phân tròn cho em hai cái. Có nghĩa là ba cụm đó anh. Nó ba cụm nè. Ba cộng Dạ. Rồi, bây giờ á, cái cảnh nó sẽ tác động qua bốn cái gọi là đại thiện gọi là hợp chí. Mình đang học trường hợp này là thiện trợ thiện, thiện trợ thiện. Rồi tê trợ tê đi anh, tê trợ cho tê, tê trợ tê. Như vậy lúc này Niết Bàn nó là vô ký, bỏ. Hai mươi cái tâm quả siêu thế nó là vô ký quả, bỏ. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Tứ đạo bỏ. Tại sao tứ đạo bỏ nè? Một người, một chúng sanh mà đã khởi lên cái tâm tứ đạo thì sẽ trở thành bậc A-la-hán. Mà bậc A-la-hán sẽ sử dụng tám cái tâm đại tố. Thành thử ra lúc này á, để mà nhớ lại bốn tâm đạo phải là tâm tố à. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Tâm đạo á, khi mà tâm đạo nó khởi lên một sát na thì sau đó chúng sanh đó sẽ trở thành bậc A-la-hán. Mà đã là bậc A-la-hán rồi thì phải sử dụng tâm gọi là đại tố chứ không sử dụng đại thiện nữa. Dạ. Rồi, bây giờ trường hợp phản kháng chí có nghĩa là nhớ lại á, có 5 trường hợp phản kháng, anh Kiên liệt kê giùm em. Có 5 trường hợp phản phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng tâm đạo là một, phản kháng tâm quả siêu thế là hai, phản kháng niết bàn là ba, phản kháng cái phiền não cái đoạn trừ là bốn, phản kháng cái phiền não còn dư sót là năm. Dạ. Như vậy trong mà bốn cái tâm mà gọi là đại thiện số 1, số 2, số 3 và số 4 nó là Bát Chánh Huệ Khả Na, nó chính là cái chí phản kháng hay là cái tâm phản kháng, mà nói chí phản kháng là cái chí sở hữu chí nó có mặt trong một trong bốn cái tâm đại thiện này. Nó có là năm trường hợp phản kháng. Bây giờ á mình đang ở trường hợp á là thiện trợ thiện nên thành thử ra phản kháng niết bàn gạch bỏ, phản kháng quả gạch bỏ, phản kháng phiền não đã đoạn trừ gạch bỏ, phản kháng phiền não còn dư sót gạch bỏ. Rồi phản kháng quả gạch bỏ luôn anh. Dạ như vậy có được có một trường hợp anh ha, phản kháng đạo, phản kháng tâm đạo. Có nghĩa là sao? Bậc Tu Đà Quần, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm, người ta chứng đạo, bây giờ người ta ngồi nhớ lại tâm đạo của họ. Tâm đạo chỉ có khởi lên một sát na à. Nhưng mà bây giờ đời sống hàng ngày họ lâu lâu bậc thánh có thể nhớ lại cái tâm đạo của họ. Dạ. Như vậy một trên bốn cái tâm đại thiện hợp chí này nó sẽ biết, có nghĩa là một trên 15, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Như vậy trường hợp lúc này A trợ cho B bằng cảnh duyên. Dạ rồi, kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi, như vậy mình còn một cái trường hợp nữa. Anh Kiên đẩy cái bảng đó lên. Anh Kiên cho em một cái bảng miêu và một cái bảng tâm. Tống bảng quá. Hòa thượng để lại, cố gắng sử dụng thôi anh. Dạ. Hồi nãy em đã nói là mình làm những công đức, mình ngồi mình nhớ lại bằng tâm thiện. Rồi em nói trường hợp là chứng thiền, nhập thiền, rồi sau đó mình ngồi mình nhớ lại. Rồi em nói là bậc A Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, trước đó họ đã chứng đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Bây giờ họ ngồi họ nhớ lại. Bây giờ nó có trường hợp là trước khi chứng thiền và trước khi chứng đạo. Như vậy là mình có một cái trường hợp là anh Kiên biểu diễn cho em cái lộ trình tâm chứng thiền. Dạ, dưới anh ghi giùm em, không cần cho các bạn, chứ cần thanh tròn ghi giùm em. Khai ý môn. Dạ, ở dưới ghi giùm em là được anh Kiên. Dạ rồi. Khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền. Dạ. Khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền. Thiền, chứng thiền ha, cái lộ này lộ được gọi là chứng thiền đó. Yeah. Rồi trở lại hữu kiếp. Mấy cái thiền? Dạ chỉ có một cái thiền anh, khi chứng thiền nó chỉ khởi lên cái một tâm thiền à. Còn khi nào nhập thiền nó mới là bất định số anh. À. Dạ. Chứng khác mà nhập thiền khác, nhớ giùm em hai cái. Chứng chỉ khởi lên một tâm rồi trở lại cái hộ kiếp, còn nhập thiền á là diễn ra cái tâm thiền là vô số sát na tâm thiền, trong vòng một tiếng anh có thể khởi lên là bất định số cái tâm thiền của anh. Dạ. Nhưng mà cái này là trước đó anh chứng thiền đúng không, bây giờ 5 phút sau anh ngồi anh nhớ lại, anh ngồi anh nhớ lại anh phải dùng cái lộ ý. Như vậy cho em một cái lộ ý để nhớ. Dạ. Lúc đó mình không được sử dụng cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân nha. Mình phải dùng cái lộ suy nghĩ. Dạ. Thiền là lộ ý. Thiền lộ ý. Chứng thiền là lộ ý. Nhưng mà ngồi nhớ lại nó cũng là lộ ý. Mà em đang nói cái vấn đề là anh đang nhớ lại. Thì bây giờ mình nhớ lại nha. Cái nhớ lại làm tính ngay cái hiện tại nè. Còn cái chứng thiền em cho ngày hôm qua đi. Hay là 7 ngày trước đi. Thì bây giờ cái lộ nhớ lại nè. Khai ý môn. 7 cái động lực rồi trở lại hậu kiếp. Rồi cái động lực mà nhớ lại này chính là 1 trên 4 cái đại thiện hợp chí. Rồi 1 trên 4 cái tâm đại thiện hợp chí này sẽ bắt cái tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc làm cảnh, có nghĩa là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc trước đó có phải là 1 trên 4 cái tâm đại thiện hợp chí không? Dạ. Dạ. Như vậy anh, cái chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc trên đó nó bắt cảnh gì kệ nó, đừng có quan trọng. Mình bây giờ á, mình đừng có quan trọng cái chuẩn bị cận hành thuận thứ trên đó nó bắt cảnh gì, đừng quan trọng. Mình chỉ ý cái tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc nó là tâm gì, nó sẽ làm cảnh hay là đối tượng để mà nó trợ cho lộ ý môn, cái lộ suy nghĩ dưới đó. Dạ. Rồi cứ như thế mình qua cái lộ đắc đạo cũng vậy luôn anh ha. Ừ. Dạ. Anh Kiên có thể là nhớ được hồi nãy nãy giờ anh Kiên có nhớ là được cái gì không? mình làm những công đức rồi nhớ lại, chứng thiền, chứng đạo rồi nhớ lại. Rồi trước khi mà mình chứng thiền, chứng đạo, nó có những cái tâm chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tộc á, thì mình ngồi mình nhớ lại được luôn. Cả nhà kịp chưa? Anh Kiên kịp không anh Kiên? À, kịp không? Dạ. Rồi nó có hai cái trường hợp á, là thiện không vô biên xứ sẽ làm cảnh cho thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ sẽ làm cho thiện phi tưởng xứ. Kịp chưa anh? Kịp không? Dạ rồi, đẩy cái bảng nó lên. Còn trường hợp nữa là xong vấn đề. Bà con nắm được chi pháp, hiểu được ý nghĩa về cảnh duyên mà thiện cho thiện. Rồi lúc đó em mới đưa vô cái chánh tạng Bali với cái tiếng Việt. Rồi, ở phía dưới anh Kiên bên cảnh anh ghi dùm em là uẩn thiện. Uẩn thiện. Rồi sẽ trợ chỉ mũi tên qua cái thằng tâm cho em. Tâm thông thiện. Rồi chỉ chấm bảng nêu dùm em tâm thông thiện là tâm nào. Đó. Rồi uẩn thiện là nào? Anh Kiên giúp em. Có phải là tám tâm đại thiện không? Bên cái uẩn thiện á. Dạ. Rồi á. Năm cái thiện sắc giới. Bốn cái thiện vô sắc giới. 15 tâm đạo. Lúc này không lấy tứ đạo. Thông thiện. Thông thiện nó không thể nào nó đọc được cái tư tưởng của người chứng đạo A-la-hán không chi? Dạ. Kịp ý anh nói không dạ? Nhưng mà nó có bắt được cái tâm tâm thông này không vậy? Được anh. Vậy mình tính luôn á hả? Tính luôn, dạ. Em cần anh hỏi chỗ đó đó. Dạ. Dạ rồi. Như vậy là quẩn thiện đúng không? Quẩn thiện nó sẽ trợ cho tâm thông. Như vậy lúc này là thiện trợ thiện anh ha. Ừ. Thiện trợ thiện. Dạ thiện trợ thiện là tê trợ cho tê đó. Mà trường hợp gì? Cảnh duyên. Rồi bây giờ á, bên tâm thông nè, nó sẽ có bao nhiêu trường hợp ghi cho em nè. Biết người đang sử dụng thông thiện. Trường hợp thứ nhất, biết người đang sử dụng thông thiện. Có nghĩa là cái tâm thông này nó đang bắt cái vòng tròn đức mà anh Kiên mới nói hồi nãy á anh Kiên. Ừ. Dạ. Anh kia anh có thần thông, em cũng có thần thông. Em dùng thần thông của em bắt cái tâm thông của họ làm cảnh. Dạ. Rồi bây giờ cái trường hợp thứ hai á, là đọc được tâm người khác. Đọc được cái suy nghĩ người khác. Mình ghi là đọc được tâm của người khác anh ha. Rồi cái thông nữa là trí biết về quá khứ. Chỉ biết về tứ. Rồi cái số 4 á, là rõ biết hữu tình. Rõ biết hữu tình. Đó đi thọ sanh nơi nào, với nghiệp nào. Chỉ biết về tương lai. Như là được 5 cái thông đúng không anh? Ừ. Rồi, anh Kiên đọc lại giùm em 5 cái tên đó. À, tâm thông số 1 là biết người đang sử dụng thông thiện. Thứ hai là đọc được tâm người khác. Thứ ba là trí biết về quá khứ. Thứ tư là rõ biết hữu tình đó đi thọ sanh nơi nào với nghiệp nào. Và thứ năm là trí biết về tương lai. Dạ rồi, bây giờ nó sẽ có cái từ chuyên môn ha. Một á là thần thông trí, nó tương đương số 1 á là thần thông trí. Dạ, viết đỏ viết dưới cũng à bên đó được anh Kiên. Một là thần thông trí. Một là thần thông trí. Hai là tha tâm trí. Tha tâm trí. Tha. Dạ. Tha nhân á. Ừ. Là đọc được cái tư tưởng của người ta đó. Anh Kiên đang ngồi khởi lên tâm thiện á, em dùng cái thông thiện, em đón cái thông thiện, cái tư tưởng thiện của anh Kiên, đọc cái tâm thiện của anh Kiên. Rồi túc mạng trí. Túc mạng trí. Rồi tùy nghiệp trí. Tùy nghiệp trí. Rồi cái tùy nghiệp trí số 4. Số 5 á, là anh là vị lai trí. Chứ chữ thông không anh? Chữ thông chẳng qua nó là Akhinya, nó là diệu trí thôi. Ừ. Dạ. Chữ thông nó còn đồng nghĩa với chữ là diệu trí hay là thắng trí. Dạ. Cái thông này nè, cái tâm thông của dòng tròn Đức Khúc nè, thực chất ra nó chính là cái vòng tròn của tâm thiện ngũ thiền. Mà khi mà tâm thiện ngũ thiền á, mình khởi lên một sát na là mình chứng. Sơ khởi lên đầu tiên á là chứng. Rồi sau đó có trường hợp được gọi là nhập thiền, mà nhập ngũ thiền. Có nghĩa là trong vòng 1 tiếng, 2 ngày, 10 ngày mình sẽ diễn ra với cái tâm thông thiện ngũ thiền này. Dạ. Chỉ nhập vô thôi, biết cái cảnh chế định thôi. Nhưng mà nó có một cái trường hợp đó là cái tâm diệu trí, mà là cái bóng của ngũ thiền. Nó chính là những cái vòng tròn Đức Khúc. Bây giờ chính cái vòng tròn này nè, nó điều khiển cho thân biểu chi, khẩu biểu chi và ý biểu chi. Có nghĩa là chính cái vòng tròn này nó sẽ điều khiển cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn và ý môn, làm cái điều kỳ diệu. Có nghĩa là sao? Anh Kiên nói chuyện bên ngoài với mình á, là mình chỉ nghe cái ảnh bình thường thôi. Nhưng mà ảnh cầm cái micro, anh Kiên nói, thì chính cái micro nó giống như cái tâm thông vậy đó anh Kiên. Phát cái âm thanh nó rõ ra. Kịp ý em nói không, anh Kiên? Kịp không? Cái tâm diệu trí nó là vậy đó. Dạ. Ví dụ như bây giờ em nói chuyện thông thường với mọi người vậy, thì mọi người chỉ nghe tiếng vậy thôi. Nhưng mà khi mà em nói qua cái máy của em nè, mà bà con đang nghe được như vậy á, là một cái điều kỳ diệu. Mà thành tựu đó thành tựu do cái kỹ thuật. Dạ. Còn trong tâm lý của mình á, nó có một cái tâm diệu trí, chính là cái vòng tròn Đức Khúc của ngũ thiền. Dạ. Nó làm ra những điều kỳ diệu đó, là thần thông trí, tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí và vị lai trí. Nhưng mà lúc này nó là tâm, nó biết cảnh. Mà cảnh gì? Nó chính là những cái quẩn thiện. Tại trong trường hợp này là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Dạ, kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi bà con mà muốn mà hiện thông á, thì nó sẽ bước qua ba cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm thứ nhất á, là mình phải là nhập ngũ thiền. Nhập vô cái ngũ thiền. Một phút hay là một giây hay là một sao gì đó. Rồi mình xuất ra cái lộ trình tâm ngũ thiền. Rồi mình trở lại cái lộ ý thông thường là cái lộ ý suy nghĩ. Mình mới ước muốn làm một cái điều kỳ diệu nào đó. Ví dụ như đi trên hư không, đi qua bức tường. Thì lúc đó mình suy nghĩ với cái lộ ý. Đó là cái lộ thứ hai. Sau khi cái lộ hai, là cái lộ chú nguyện đó, mình mới qua cái lộ thứ ba. Thì lúc này mình mới nhập cái thiền cơ. Có nghĩa là mình phải nhập vô cái mà gọi là ngũ thiền. Nhưng mà nhập vô cái mà cái vòng tròn Đức Khúc đó. Thì chính cái vòng tròn Đức Khúc này nó khởi lên rồi. Mình mới xuất ra cái hậu kiếp. Rồi từ đó đó mà nó mới có lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Nó làm những điều kỳ diệu. Giống như bậc đạo sư lên trời thuyết pháp vậy đó. Có ba lộ đang anh Kiên. Nhập vô cái ngũ thiền. Sau đó xuất ra ngũ thiền. Mình mới có lộ ý suy nghĩ là mình chú nguyện. Cái lộ chú nguyện đó xong rồi á, mình mới nhập trở lại cái gọi là cái ngũ thiền mà gọi là thiền cơ. Là cái vòng tròn Đức Khúc đó. Rồi mình xuất ra thì bắt đầu từ đó cái tâm thông này nè. Nó sẽ điều khiển về sau. Có nghĩa là lúc đó là em có cái micro em nói chuyện với cả nhà. Dạ. Như vậy lúc này là trường hợp này là thiện trợ thiện anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Dạ. Có rõ lắm chưa anh Kiên? Mình còn nửa tiếng nữa đúng không? Được. Đủ. Dạ. Đi chánh tạng ha. Rồi. Rồi. Bây giờ anh Kiên vô tí bí tá cá gì vậy? Đợi em xíu lấy sách cái ha. Rồi anh Kiên, cái đoạn mà 404 á, anh Kiên 404 404 anh ha. Rồi anh Kiên sẽ thấy cái đoạn 404 anh Kiên cắt ra, mình sẽ ngắt khúc luôn, nó tới là 14 câu yếu chi phụ. Mình sẽ qua cái văn bản mình ngắt ra là 10-14 đoạn văn anh ha. Rồi anh Kiên ngắt với em nè. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ thấy tới cái chữ búp bê là ngắt đúng nữa đấy ha. Búp bê là ngắt rồi. Rồi cái set ha ngắt ra cho em. Hay là mình để số phía trước được anh Kiên? Được được, chờ xíu. Dạ bây giờ á, đa năng á, chữ đa năng là một. Anh Kim muốn ngắt trước đúng không? Để ngắt trước rồi tính sau. Dạ dạ. Ok rồi. Một. Rồi đa năng nó là một, búp bê là hai, rồi cái chỗ mà cha ná phải cha ná đó anh là ba. À, chính giữa câu số 2 đó anh Kim. Đúng rồi, số 2. Yes. Đúng. Rồi set kha. Bắt cho Quỳnh tí. Rồi có dấu phẩy nhắc xuống giùm em. Chữ trước cái chữ mà vô đá năng á. Đó. Rồi. Đúng hết luôn rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên cái chỗ mà phía đúng rồi đó anh, 7 đúng rồi. Rồi chê tô là 8. Rồi trước chữ AK là 9. Rồi Akin Chá là 10. Rồi Kusala Phan Anh Kiên. Cái chú Sala này anh Kiên Phan hả cho nó là 11. Mà Kusala Khanh Tha đó anh Kiên á là, đúng rồi. Đang coi ngắt chân. Rồi ngay chỗ mà Kusala Khanh Tha để 2 chấm. Dạ. Thì sao cái chữ mà ít á nó là 11. 11. Rồi cái chữ tê tô á là 12. Dạ. Rồi búp bê là 13. Dạ. Rồi cái chữ mà dạch tha là 14. Rồi. Còn cái chữ từ từ nha, đem câu lại nha. Cái chữ mà Anagata nó là 14. Anagata là 14. 13 là Yatha. Dạ phan cứ đi ngược lên đi anh Kiên. Cái chỗ mà Anagata là 14. Cái nhà chịu khó đợi xíu. Anh ta là 14. Búp bê là 12 hả? Búp bê là 12. Và tha là 13. Dạ. Còn chê tô là 11. Ít thí này không có. Ít thí nó là 10. 10 ít thí đó là không có. Sao kỳ vậy ta? Rồi tạm thời vậy đi anh Kiên, rồi em tính sau cho. Ok. Tại vì anh Kiên, cái mà anh Kiên thử nè, các quẩn thiện trợ cho thần thông trí. Dạ. Các quẩn thiện, cái anh thấy chữ mà Cú Sá La Khanh Tha không? Các quẩn, không phía dưới anh Kiên, em đang tính cái số 10 á. Nè. Dạ. Các quẩn thiện nó trợ cho thần thông trí, rồi sau đó nó trợ cho tha tâm trí, trợ cho túc mạng trí, trợ cho tiền nghiệp trí, rồi trợ cho vị lai trí. Vậy là tới 10-15 lần chứ không phải là 14 hả? Dạ. Dạ nhưng mà không được tính anh, cứ để vậy cho em đi. Dạ. Rồi. Tại vì trong chú giải chỉ cho xé ra có 10-14 à. Dạ. Ok, tôi bỏ vào đây coi dạ, được không nha. Đúng rồi anh, dạ. Bây giờ không cho. Có đổi đổi đổi đổi chữ luôn ha anh. Không Ừ, sao đâu, mới vậy cũng được kệ, anh, mình xài đỡ đó vậy được vậy rồi, đi, tôi không biết dạ, đổi sao nữa. vậy đi anh cứ xài vậy đi. Ok rồi. Rồi bây giờ mình qua bảng tiếng Việt anh ha. Bộ vị trí của sư giác giới đó thì 487. Bà con có bảng của hòa thượng đó thì cứ so theo là ra vấn đề ha, cũng ở cái đoạn đó là 487. Bà con cũng ngắt ra giùm em đó là 14 đoạn này luôn. Dạ. Bộ vị trí anh Kiên ha, ở cái đoạn là 487. Đó là tập 1 hả? Tập 1 á anh Kiên. Bộ vị trí tập 1. Dạ đúng rồi, anh vô cái phần mà banh háo ra đó. Anh cứ thoát ra, anh thoát ra rồi anh vô lại cái phần mà Banh Há Hoa Rá, cái phần số 7. Anh cho em coi lên phía trên Tam Đề Thiện. Đúng rồi, chỗ lại hồi nãy đi. Số cái tư À, cái phần 4 anh, số 4 á, là phần Yếu Chi á. Rồi đoạn là 487. Rồi đó đó anh kia. Rồi bà con nhớ lại cái những cái mà chi pháp hồi nãy em nói đó, rồi gán vô đây là ra vấn đề. Rồi trước tiên anh Kiên sẽ ngắt với em nha, anh Kiên đọc từ từ nha. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, tức là sao, bây giờ chữ sao là ngắt, nó là một đó. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy đó. Rồi bây giờ tới cái chữ quán xét là cái số 2. Quán xét lại việc ấy, quán xét lại việc ấy xuống hàng. Dạ, cái chỗ mà phản kháng lại đó, phản kháng lại là xuống hàng đó. Khoan khoan từ từ nha. Anh, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy là nó còn nằm đoạn trên anh. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu xuống hàng cho em. Phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước, rồi bắt đầu xuống hàng. Sau khi xuất thiền phản kháng lại tiền định, chấm phẩy, xuống hàng. Bậc hữu học phản kháng lại tâm chuyển tộc, phản kháng lại tâm vũ tịnh, xuống hàng. Bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo phản kháng lại tâm đạo. Bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã, biết được tâm của người thiện, tâm bằng tha tâm thông. Rồi thiện không vô biên xứ, chợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Thiện vô sở hữu xứ, chợ thiện phi tưởng xứ bằng cảnh duyên. Các quẩn thiện, rồi các quẩn thiện trợ thần thông chí, tha tâm chí, túc mạng chí, tỳ nghiệp chí, vị lai chí bằng cảnh duyên. Dạ đúng rồi đó anh. Bây giờ mình đánh số nha. Sau khi bố thí là một, phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước là hai, sau khi xuất thiền là ba, bậc hữu học là bốn. Cái bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo đó là số 5 nha anh Kiên. Tại vì cái chuyển tập với vũ tịnh đó là cùng thứ đó. Bậc hữu học sức khỏi đạo, phản kháng tâm đạo, nó là năm. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Dạ, ra 14 câu chi. 15. 15 anh. Anh Kim sót số rồi đó, 12 qua 14 rồi đó anh Kim. 12 qua 13 anh Kim. Như chích mũi thứ ba nó hơi lộn xộn nữa ha. Không, anh Kim nó lộn xộn đỡ, em mà lộn xộn mới có chuyện vấn đề. Rồi, copy qua dạ rồi. Được không nha. Dạ. Cái vấn đề mà dàn trang nó rất là quan trọng cho bà con học nha. Dạ. Ừ, không đủ chỗ, chờ xíu nha. Dạ. Không sao đâu anh Kiên, mình làm bản Bali bên bản tiếng Việt cũng được anh Kiên. Dạ. Chứ không cần nén vậy đâu, nén vậy khó làm anh Kiên. Thà cho nó thẳng ra luôn. Dạ. Tại vì á, cái câu 1 Bali á, là mình phải cho nó thẳng ra luôn. Rồi câu tiếng Việt cũng phải cho nó thẳng luôn. Tại vì á, nó thẳng ra em mới tính á, là A chợ B bằng cảnh viên. Dạ. Còn ngắt xuống hàng á, là mình nhìn không khó ra lắm. Dạ. Khó ra cái nào là năng viên, cái nào là sở viên. Dạ. Bà con đọc được không vậy? Được anh Kiên, anh Kiên ơi, được. Ông nội Microsoft này sao mà họa sĩ dữ quá, xài cái font gì đâu thấy ghê quá vậy. Chính đúng không? Sau đây nó thành 10, bên này là nhân ơi, à, Trung ơi, tôi nghĩ bên này nó cũng bị tật cái gì đây nè. Dạ đúng rồi anh, dạ đúng rồi anh. Ngay cái chỗ mà hồi nãy á, mà cái số 4 tiếng Việt anh Kiên kỹ nè, bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc và phản kháng tâm dưỡng định đó, là cô đa ná đó. Dạ dạ. Cậu có học có một câu thiện trợ thiện bằng cảnh viên mà chịu xé ra chắc cũng mấy ngày. Mà nén có 1 tiếng rưỡi. Đúng chưa? Rồi. Dạ đúng rồi đó anh, đúng rồi anh. 9 rồi xong rồi tới 10, 11, 12, 13, 14. Dạ. Rồi anh về chữ ít thí anh, ít thí nó là 10, sửa luôn đi anh. Kusala Khantha ít thí là 10. Dạ. Ít ở trên chữ số 11 á là 10 anh. Cái đó đúng rồi anh, cái đó đúng rồi đó. Không anh, cái đó là 11. 11 là chê tô mà ít thí á nó là 10. 10. Dạ đúng rồi anh. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mình sẽ làm bản tiếng Việt trước ha. Rồi cả nhà làm với em cái bản tiếng Việt trước ha. Dạ. Rồi bây giờ nhìn bản tiếng Việt thôi anh, cho bà con nhìn được cái màn hình của bản tiếng Việt đi anh. Dạ. Rồi, thì cái bản tiếng Việt này á là anh Kiên phải làm sao cho em có được cái bản new á anh Kiên. Đúng rồi, mình cũng phải làm sao có được hai cái bản luôn anh ha, bản bên gọi là cảnh, bản bên là tâm ha. Thì rồi sang trên rồi. Dạ rồi nè, bây giờ cả nhà vô với câu số 1 nha. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy, quán xét lại việc ấy á, nó chính là B, nó chính là một trong 8 tâm đại thiện bên tâm. Dạ. Quán xét lại việc ấy, nó chính là B. Dạ. Còn mà sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát á, nó chính là bên cái phần gọi là cảnh anh Kiên, nó chính là một trong tám cái tâm đại thiện. Rồi. Kịp không anh Kiên? Kịp đâu. Như vậy câu 1 là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát và quán xét lại việc ấy bằng cảnh duyên. Như vậy anh Kiên bây giờ mình tận dụng cái màn hình ở phía dưới anh Kiên ha. Mình ghi anh Kiên họ mình bôi, mình làm câu 2 anh Kiên ha. Anh Kiên thấy phía dưới nó có khoảng trống rồi đúng không? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên ở trên Kiên ghi giùm em là năng duyên, còn cái bên kia ghi là sở duyên. Dạ. Cho xét xét lại anh Kiên, xét xét cái bên. Dạ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ câu 1 ha. Cái câu phụ 1 á, năng duyên của nó sẽ là 1 trên 8 đại thiện. Còn sở duyên á sẽ là 1 trên 8 sở đại thiện. Rồi xét về mặt sở hữu bên năng duyên á, được 36 sở hữu. Trừ bi với tỳ hỷ. Trừ bi với tỳ hỷ. Rồi sở duyên á là 1 trên 8 tâm đại thiện với 33 sở hữu hợp. Lúc này trừ sở hữu nào nè? Giới phần và vô lượng phần. Rồi bây giờ mình nhìn kỹ lại nha. Với cái câu mà Đức Thế Tôn nói là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát là lúc đó là đang ám chỉ 1 trên 8 tâm đại thiện. Nó làm năng duyên mà là trước đó là làm cái việc này. Nhưng mà bây giờ á thì vì mình đang học cảnh nên lúc này cái tâm đó nó đang làm đối tượng, nó làm cảnh cho cái hằng gọi là sở duyên nó bắt. Thì á, cái hằng sở duyên nó chính là 1 trên 8 tâm đại thiện mà chỉ có là 33 sở hữu hợp thôi. Tại vì nhớ lại nên lúc đó mình không có là giữ giới. Có nghĩa là cái tâm sở anh Kiên, ba cái mà giới phần á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, là lúc đó mình không có đâu. Mình ngồi mình nhớ lại chuyện đó nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mình không có, nên phải bỏ ba cái hằng giới phần. Vì mình ngồi mình nhớ lại cái tâm thiện đó nên không có lấy chúng sanh làm đối tượng bi và tỳ hỷ, nên mình phải bỏ ra, nên thành thử ra cái hằng sở duyên nó chỉ có là 33 sở hữu hợp. Kịp không anh Kiên? Cả nhà kịp mà đúng không? Kịp chưa? Dạ. Như vậy sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, nó là A, nó là năng duyên. Còn sở duyên á, là quán xét lại việc ấy, là tâm thiện mình nhớ lại. Rồi bây giờ á, cái câu 2 á, là bây giờ mình qua câu 2 anh Kiên ha. Phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước. Có nghĩa là mình nhớ lại 1 trên 10 cái thiện sự, hay là mình nhớ lại cái việc khéo làm trước đó. Chi pháp cũng giống vậy luôn anh ha. Như vậy chi pháp số 2 anh Kiên chỉ cần ghi cái thay đổi cái số 2 là được. Và tất cả giữ giống nhau. Dạ. Như vậy cái câu phụ 1 và câu phụ 2 giống như trên anh Kiên ha. Dạ. Như vậy với câu phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước, chính là năng duyên là 1 trên 8 tâm đại thiện, 36 sở hữu hợp trừ bi và tỳ hỷ. Còn cái sở duyên nó chính là tâm biết cảnh đó, chính là 1 trên 8 tâm đại thiện, nó biết 33 sở hữu hợp, có 33 sở hữu hợp trừ cái giới phần và vô lượng phần, nên thành thử nó có 33 thôi. Dạ. 38 mình trừ 5 còn 33. Dạ. Tại vì mình đang ngồi nhớ lại nên thành thử ra lúc đó mình không có giữ giới, mình không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đâu, mình không có bi và tỳ hỷ đâu, không có đâu. Dạ. Mình ngồi mình nhớ lại cái quẩn thiện trước đó mà. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ qua cái câu 3 anh Kiên ha. Cái năng sở thì giữ, bắt đầu mình mới bôi cái 1, 2 đi. Mình qua cái chi pháp của câu 3. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Dạ. Rồi bây giờ câu 3. Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Bây giờ á, thiền á, thì anh liệt kê cho em nó cái chính thiện đáo đại. Năng duyên á, là chính thiện đáo đại. Chính thiện đáo đại. Dạ. Chính thiện đáo đại. Đúng rồi đó. Chính thiện đáo đại. Rồi ghi giùm em năng duyên. Chính thiện đáo đại. 35 sở hữu. Mình trừ cái hạn giới phần. Bỏ chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng ra đi. Dạ. Trừ giới phần. Rồi. Như vậy chính cái tâm thiện đáo đại nó sẽ là cảnh anh ha. Còn tâm biết nè. Nó chính nó là 8 đại thiện. Sở duyên á là 8 đại thiện. 8 đại thiện. 33 sở hữu hợp. Vì là nhớ lại á nên thành thử ra mình trừ giới phần và vô lượng phần, trừ 5 cái sở hữu. Rồi anh mấy anh kịp cái ý đoạn này của Đức Thế Tôn nói mà đúng không? Sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định anh ha. Dạ. Mà hồi nãy anh Kiên lấy 9 với 8 mình tính ra là tới 72 câu chi phụ đó. Ừ. Học với hòa thượng là hòa thượng kêu xé nữa đó. Xé chừng nào không còn xé nữa thôi đó. Trong chánh tạng chỉ nói là sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định thôi. Nó sẽ ché ra là 72 câu phụ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái câu số 4 anh ha. Rồi câu số 4. Bậc hữu học phản kháng lại tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh. Dạ. Câu số 4. Bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh. Thì lúc này á, cái tâm chuyển tộc là tâm gì? Tâm vũ tịnh là tâm nào? Nó chính đó là anh Kiên bao dùm em cái năng sở dưới đi anh Kiên. Mình qua câu phụ 4 rồi. Đúng rồi. Bậc hữu học phản kháng lại tâm chuyển tộc, phản kháng lại tâm vũ tịnh. Mình nhớ rằng cái tâm đạo nó khởi lên á, trước đó nó sẽ là cái tâm chuyển tộc hoặc là cái tâm vũ tịnh. Vũ tịnh là mình tính cho cái từ thánh thấp cho đến thánh cao. Còn cái chuyển tộc á là mình tính ngay cái chỗ mà từ phàm mà chuyển sang thành đạo, đạo tu tu đầu quần á anh kia. Dạ. Ừ. trước cái tâm đạo đó. Dạ. Còn mà vũ tịnh á là cho nó trong sạch hơn, vũ cái phiền não là nó trong sạch hơn thì trở thành cái bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng mà lúc này mình không lấy A La Hán. Dạ. Mình chỉ lấy ba hạng người thôi. Có nghĩa là từ phàm phu mà sang tu đầu quần, từ tu đầu quần sang tư đà hàm. Rồi bây giờ anh, cái mà bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc, phản kháng tâm vũ tịnh, năng duyên nó chính đó là 4 đại thiện hợp chí. 4 đại thiện hợp chí. Rồi 33 sở hữu. Rồi cái bên sở duyên anh Kiên là 4 đại thiện hợp chí. 4 đại thiện hợp chí. 33 sở hữu. Dạ. Lúc này mình vẫn trừ giới phần và vô lượng phần anh ha. Dạ. Còn cái bên năng duyên á là mình trừ giới phần và vô lượng phần luôn anh. Tại sao mà bên năng duyên lúc này mình trừ hàng giới phần vô lượng phần anh Kiên ha? Tại vì lúc này mấy cái người này đâu có còn giữ mấy cái giới nữa. Rồi để cái đó thì từ anh suy nghĩ đi ha, để bữa nào em sẽ mổ xẻ vấn đề đó cho mấy anh ha. Tại sao lấy và tại sao không lấy anh ha? Dạ. Tại vì nè, cái mà năng duyên nó đang làm cảnh. Nhưng mà mình xét về mấy ngày hôm trước á, lúc mà người ta chứng đắc đạo quả, anh Kiên nhớ không? Ừ. Trước cái lúc đạo quả thì bát chi đạo không bao giờ nó có đủ ở cái tâm đại thiện. Khi nào có đủ á, là lúc đó nó chứng đạo. Có nghĩa là bát chi đạo nó chỉ có trong 20 tâm đạo thôi. Ừ. Dạ. 80 sở hữu chi đạo á anh. Dạ. Còn á, mà 8 cái cái sở hữu chi đạo nó có trong tâm đại thiện, nó chỉ là có thiếu chứ không có đủ tám đâu. Nhưng mà cái hàng, do cái hàng chuyển tộc với vũ tịnh nó đứng trước tâm đạo mà. Ừ. Dạ, nên cái trừ cái hàng gọi là giới phần là chỗ đó đó. Nên cái chỗ thằng năng duyên á anh Kiên. Dạ. Ừ. Em đang nói bên thằng năng duyên á nha. Dạ. Còn cái bên sở duyên á, nó trừ á là vòng 33 là phải rồi, tại vì đang nhớ lại nha, không có. Dạ đang nhớ, dạ, nó đang nhớ. Dạ. Rồi tạm hiểu vậy đi anh ha. Rồi bây giờ cái số 5. Bậc hữu học sức đạo phản kháng lại tâm đạo. Bậc hữu học sức tâm đạo phản kháng lại tâm đạo. Rồi anh bôi giùm em cái năng duyên và sở duyên, mình sẽ ghi chi pháp số 5. À, tuần sau á, em sẽ đi kỹ lại cho những câu chi này ha. Dạ. Tính đi ngày mà đi không kịp. Rồi năng duyên nó chính là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Sơ đạo, sơ đạo nó có năm tâm ha, nhị đạo nó có năm tâm ha, tam đạo nó có năm tâm ha, nhưng mà mình chỉ lấy được có một tâm anh. Dạ. Rồi sơ đạo, nhị đạo, tam đạo nó là năng duyên, còn sở duyên á là bốn đại thiện hợp chí. Bốn đại thiện hợp chí. Rồi 33 sở hữu. Lúc này nó chữ gì anh? Cũng từ ba cái giới với hai cái vô lượng. Dạ đúng, dạ đúng, nhớ lại là nó không có cái đó đâu. Dạ. Nhớ giùm em cái mấu chốt chỗ đó. Dạ. Rồi bây giờ cái số 6, câu của chi 6 á, phụ 6, câu phụ 6. Bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu minh sát vô thường khổ não vô ngã. Dạ. Bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quán sát vô thường khổ não vô ngã, câu phụ 6 anh ha. Dạ. Năng duyên á là bốn đại thiện hợp chí. Không. Cái số 6 nó sẽ là năng duyên á là 17 tâm thiện hiệp thế. 17 tâm thiện hiệp thế. Rồi 38 sở hữu. Ừ. Dạ. Rồi cái sở duyên á là cái tâm mà biết cái mà bên năng duyên á, nó chính là bốn đại thiện hợp chí. Rồi 33 sở hữu. Dạ, lúc này nó vẫn trừ giới phần và vô lượng phần anh Kiên ha. Ừ. Bây giờ cái câu số 6 chi 6 nè, bậc hữu học. Bậc hữu học là ai nè? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Kẻ phàm phu, bà con biết kẻ phàm phu mà đúng không? Rồi mình đó. Là cái người chưa chứng đạo quả đó là kẻ phàm phu đó. Minh sát hay là quán sát cái gọi là vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghĩa là em đang dùng 1/4 cái tâm đại tiện hợp chí, mà em đang nhìn cái tâm đại thiện đó là hay có tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghĩa là 1/19 cái tâm thiện hiệp thế. Nó là 8 tâm đại thiện và 9 tâm thiện đáo đại anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Lúc đó là mình đang minh sát đó. Minh sát theo cái tam tướng đó. Cái tâm đó mình đang xét đó bên 3 khía cạnh. Tướng vô thường, tướng khổ và cái tướng vô ngã. Dạ. Tướng vô ngã. Có nghĩa là cái lộ ý này đó, đang nói là cái người đang tu tập đó. Tu tập mà Vipassana anh kia. Ừ. Đang tu tập tệ quán đó. Dạ. 1/4 đại thiện hợp chí sẽ là tâm hay được gọi là sở duyên. Còn bên kia là năng, nó là cảnh. Nó chính là 1/17 tâm thiện hiệp thế anh ha. Dạ. Rồi. Tới cái câu số 7, gán xong cái chi pháp rồi mình nghỉ đi ha, rồi qua tuần sau em sẽ đi lại chi tiết từ 1-14 này cho cả nhà. Rồi số 7 á, năng duyên á. Số 7 năng duyên á là 17 tâm thiện hiệp thế. 17 tâm thiện hiệp thế. Rồi xuống hàng 3 tâm đạo thấp. Rồi, 3 tâm đạo thấp. nó được tổng cộng là 38 cái sở hữu. Dạ. 38 cái sở hữu. Lúc này mình trừ á, là trừ tâm đạo A-la-hán. Rồi bên sở duyên á, là thông thiện. Là vòng tròn đức khúc á, nó là tâm thông đó. Đọc suy nghĩ của người đó. Thông thiện. 30 sở hữu. Bây giờ 30 sở hữu trừ cái gì sở hữu nè? Tầm tứ là mình trừ nè. Tầm tứ hỷ. Tầm tứ hỷ. Tầm tứ hỷ. Giới phần và vô lượng phần. Tại tại sao á, anh Kiên mình trừ tầm tứ hỷ, anh Kiên? Tại này mình thông thiện. Để qua tới tầng thiền thứ thứ dữ rồi. Thứ năm đó, dạ. Nó đã ly tầm, ly tứ, ly hỷ rồi anh. Dạ. Dạ không có ba cái giới phần và hai lời vườn phần ở cái thông thiện anh ha. Như vậy nó cái thông thiện chỉ có 30 sở hữu à. Dạ. Như như vậy câu ý chi 7 này á, là câu phụ 7 này á, là biết được tâm của người thiện bằng tha tâm thông. Biết được tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông anh Kiên ha. Hiểu không anh Kiên? Hiểu này không anh Kiên? Hiểu chưa? Hiểu đúng không? Dạ. Có nghĩa là anh Kiên có cái thần thông mà có cái tâm thông, tha tâm thông. Anh Kiên đọc được cái suy nghĩ của người là mình biết cái người đó đang khởi lên cái tâm thiện gì, một trong tám tâm đại thiện, hay người đó đang chứng thiền, hay người đó đang nhập thiền. Dạ. Hay là cái người đó đang chứng được cái là sơ đạo, dị đạo, tam đạo. Dạ. Nhưng mà với trình độ anh Kiên phải cao hơn họ nha. Trình độ thấp không biết được trình độ cao, nhưng mà trình độ cao có thể đọc được tâm của người trình độ thấp. Dạ. Dạ. Cái thông của người mà tâm tâm bậc A Na Hàm sẽ khác với cái tâm thông của người tu đầu quần á. Thông nó sẽ khác nhau. Dạ. Cái trình độ anh ha. Rồi bây giờ cái số 8, mình qua cái số 8. Dễ hiểu rồi anh Kiên, mình nhìn vô mình chỉ cần nhìn vô cái kia thiện không vô biên xứ, trợ thiện thức vô biên xứ anh ha. Dạ. Không anh Kiên cần ghi đâu, cái số 8 này dễ hiểu nè, cái số 9 đó là thiện vô sở hữu chứ, trợ cho thiện phi tưởng thì tưởng xứ mà. Dạ. Thì dễ rồi. Dễ rồi, dạ. Rồi bây giờ tới cái trường hợp á là câu phụ 10, 11, 12, 13, 14. Lúc này sở duyên nó chính nó là thông thiện. Sở duyên nhanh, sở duyên trước. Dạ, là thông thiện. Còn cái mà các quẩn thiện lúc này mình tính hẹp á, nó chính nó là 20 cái tâm thiện. Tính hẹp á, là 20 tâm thiện. Mà tính rộng á, là bao nhiêu tâm thiện anh ha? Mình lấy 17, mình cộng với 15 là 32 tâm thiện. Tại vì mình trừ cái tâm tứ đạo á anh. Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cả nhà cố gắng qua cái Bali rồi mình nghỉ ha. Dạ. Rồi bây giờ so ba Bali tiếng Việt với Bali ha. Đúng rồi anh Kiên. Rồi em đọc cả nhà nhìn Bali, cả nhà nhìn tiếng Việt rồi cố gắng tưởng tượng chi pháp nha. Đa năng đa to si lăng samadhitoa ubosatha kamang ca toa tăng bát cha quê khá tí. Đa năng đa to là bố thí. Sau khi bố thí, chữ đa to to là sau khi á anh. Đa năng là bố thí, mà hãy thấy chữ to to là đa to là sau khi bố thí. Rồi si lăng nè, si lăng á, si lá si lăng nữa. Si lăng samadhitoa là sau khi trì giới. Rồi bà con có nghe chư tăng hành Bồ Tát không? Ubosatha kamang á thì sau khi hành Bồ Tát nó chính là ubosatha kamang ca toa. Có nghĩa thấy chữ ca to là sau khi cho em. Chữ to là sau khi cho em. Rồi như vậy em đọc lại nè. đa năng đa toa si lăng samadhi toa ubosatha kamanka toa tăng bát cha huệ khát tí. Bát cha huệ khát tí là phản kháng. Như vậy mình nhìn Pali, mình nhìn tiếng Việt, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy, quán xét lại việc ấy chính là tăng bát cha huệ khát tí. Bát cha huệ khát tí chính là quán xét lại. Anh Kiên kịp không? Kịp được. Dạ, nhớ tưởng tượng chi pháp cho em, bên nào cảnh, bên nào tâm, ra vấn đề. Như vậy khi này mình hiểu được Pali, đọc được Pali, mình hiểu được tiếng Việt, đọc được tiếng Việt, rồi lúc đó mình đưa chi pháp vô trong đầu của mình. Rồi, búp bê xú chí na ní, bách cho quê khá tí. Búp bê xú chí na ní, cái chữ mà búp bê á, để em xíu nha. Cái chữ mà búp bá, búp bá với búp bê á, nó chính là trước, lúc trước, trước khi. Đúng rồi, nó là quá khứ đó. Còn cái chữ mà xú chí na là khéo tích lũy, khéo chấp chứa công đức. Nói tóm lại á, thấy cái bản Pali đúng không? Không biết cứ dở cái bộ vị trí, cái tập 1 á, ở của sư á, phía sau nó có từ điển rồi tra vô đó là ra vấn đề. Kịp ơn Kiên, có từ Pali, cái từ tiếng Việt tra vô là ra vấn đề. Như vậy búp bê xú chí na ní bát cha huệ khát tí, phản kháng lại những công đức đã tích lũy từ trước. Dạ. Mà công đức đó là gì? Chính là 1/10 thiện sự, hay là mình làm cái việc khéo anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu 3. Cha na buddha hi toa cha năng bát cha huệ khát tí, sau khi xuất thiền phản kháng lại thiền định. Kịp không anh Kiên? Kịp chung. Rồi bây giờ hữu học á, mình qua câu 4 nha. Xét kha là hữu học, xét kha là hữu học. Rồi bây giờ em đọc 4 nè. Xét kha go cha phum bát cha huệ khát tí, vô đa năng bát cha huệ khát tí. Câu 4 là bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc. Tâm chuyển tộc được gọi là go cha phu. Còn phản kháng tâm vũ tịnh là vô đa ná. Vô đa ná. Vô đa ná anh ha. Rồi như vậy là xét kha go cha phu bách cha quê kháng tí. Vô đa năng bách cha quê kháng tí. Bậc hữu học phản kháng lại tâm chuyển tộc. Phản kháng tâm vũ tịnh. Qua câu 5. Xét kha mắt gá. Bậc hữu học. Chữ mắt gá là đạo, là con đường. Vậy là xét kha mắt gá, vút á hít toa, mắt găng, bách cha quê khá tí. Như vậy là câu 5 là bậc hữu học, sức đạo, sức ra tâm đạo, phản kháng lại tâm đạo. Có nghĩa là trước đó chứng tâm đạo, bây giờ ngồi nhớ lại. Trước đó chứng đạo, 2 năm sau ngồi nhớ lại. Kịp nói không Kiên? Ừ, hiểu. Dạ. Rồi qua câu số 5. Câu số 6 chứ. Xét kha là hữu học, bậc hữu học. Còn phu thô, phu thú cha ná, phu thú cha ná là phàm phu. Chữ mà phu thú cha ná đó là phàm phu. Xét kha và phu thú cha ná và cu sa lăng. Cu sa lăng là thiện. Cu sa lăng anh, cu sa lá đó anh. Thiện. Anicchato, vô thường. Dukkhato, khổ. Anattato, vô ngã. Như vậy là anicchato, dukkhato, anattato, vipassati, minh sát đó. Minh sát á, vipassana, vipassana, vipassanti. Kêu bình thường. Kêu chung. Dạ. Như vậy câu 7 á là em đang đọc cái câu 6 đúng không? Sikha. Rồi câu 6 là bậc hữu học hoặc kẻ phàm phu quán sát vô thường, khổ não, vô ngã. Rồi câu 7 chê tô bá rí gia nhà nề ná cu xá la chí ta sầm mắt gá ghi xá chí tăng cha năng. Câu 7 là biết được tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông. Rồi câu 8 a ca san nha cha a ca san nha cha yat ta na cu xá lăng. Câu 8 là A-ca-sa-nan-cha Yat-ta-nan Yat-ta-na Yat-ta-na Ca-san-ca Yat-ta-na Yat-ta-na Yat-ta-na là xứ. Dạ. Không vô biên xứ. Không vô biên xứ. Dạ. Cú-sa-lăng là thiện. Thiện không vô biên xứ là A-ca-sa. A-ca-sa. Rồi là nan-cha Yat-ta-na Cú-sa-lăng. vinyana nang cha jatana kusasa aramana bacha ye na bacha yo. Mình để ý cái chữ mà vinya rồi nang cha jatana jatana jatanya, đó là trường âm anh Kiên, nó là xứ. Dạ. Rồi aramana bacha ne ye na bacha yo, câu 8 là thiện không vô biên xứ, trợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Như vậy bà con để ý chữ mà akasa với chữ vinya nang chá đó. vinya là thức á. Dạ. Còn akasa là không vô biên đó, không vô biên xứ, nó trợ thiện thức vô biên xứ. Rồi số 9 á là thiện vô sở hữu xứ, trợ cho thiện phi tưởng xứ anh ha. Rồi mình qua câu số 10, 11, 12, 13, 14 á, thì bà con để ý là kusala khantha các quẩn thiện. Thì lúc này nhớ chi pháp cho em, các quẩn thiện nó trợ cho thần thông chí, tha tâm chí, túc mạng chí, tiền nghiệp chí, vị lai chí bằng cảnh duyên. Rồi bây giờ mình nghe ngài Tuân Ca đọc đi anh. Yeah. Người Việt đọc tiếng Bali ghê lắm. Trời, anh vô của ngài Tuân Ca giùm em cho nghe 3 lần anh Kiên ha. Rồi mình nghỉ anh ha. 3 phút 19 giây. Rupe sadde gande rase jagata kriya kammangatva sanpatcha vekkati. 3 phút 19 giây ạ. Rồi mình vô cái phút 3 phút 19 giây. Jagata hetu sambhayutta kanam gandanam gadatta charupanam. Hey, the budget. Bhūdānaka pachavikkhanti, sikkha magga bhutta hitva maggaṁ pachavikkhanti, sikkha va putujjana va kusalaṁ anicchatau, dukkatau, anattatau, vipassanti, cheto pariyanyānena kusala chitta samingasta chitta jānanti, ākāsaṁ chāyatan kusalaṁ, vinyānaṁ chāyatan kusalasya, ārammaṇa pachyena pachyau, ఆకించన్యాయతన్ కుశలం నైవ సన్యాన సన్యాయతన్ కుశలస్య ఆరమ్మణ పచ్చయేన పచ్చయు కుశలాకంద ఎద్ది విదయాణస్య చైతోపర్యన్యాణస్య తుబ్బే నివాసానుసరిన్యాణస్య యథాకం ఉపజ్ఞానస్య అనాగతం సన్యాణస్య ఆరమ్మణ పచ్చయేన పచ్చయు సందిగ్గణే విపాక వ్యాగతాయేతు సంభయుత్తకానం గంధానం గడత్తాచరూపానం హేతు పద్యేన పద్యయు ఆరమ్మణ పద్యయు కుశలో ధమ్మ కుశలజ్జ ధమ్మజ్జ ఆరమ్మణ పద్యేన పద్యయు దానం దత్వా శీలం సమాధియత్వా రూపో సతకర్మం గత్వా తను పచ్చ వెక్కతి తుబ్బేషు చిన్నాని పచ్చ వెక్కతి జానాభుత్తహిత్వా జానగ పచ్చ వెక్కతి శిక్ష గోత్రభుంగ పచ్చ విక్కంతి భూదానగ పచ్చ విక్కంతి శిక్ష మగ్గ భుత్తహిత్వా మగ్గంగ పచ్చ విక్కంతి శిక్ష వా పుతుజ్జనా వా కుశలం అనిచ్చతౌ దుఃఖతౌ అనత్తతౌ విప్పసంతి చేతో పర్యన్యానేన కుశల చిత్త సమింగస్త చిత్తం జానంతి ఆకాశం జాయతం కుశలం విజ్ఞానం చాయతం కుశలస్య ఆరమ్మణ పచ్చేన పచ్చయు ఆకించన్యాయతం కుశలం నైవ సన్యాన సన్యాయతం కుశలస్య ఆరమ్మణ పచ్చేన పచ్చయు కుశలాకంద ఎద్ది విదయాణస్య చైతోపర్యన్యాణస్య తుబ్బే నివాసానుసతి జ్ఞానస్య యథాకం ఉపజ్ఞానస్య అనాగతం సన్యాణస్య ఆరమ్మణ పచ్చేన పచ్చయు. Alo, anh Kiên giúp em nha, cho nghe cái Bali mà dò tiếng Việt cái nha anh Kiên. Dạ. cho nghe Bali dò quán tiếng Việt giùm. Kusala dhamma kusalajya dhammajya arammana baddhina baddhaya dhanam dattva silam samadhiyatva utosatakam mangatva tanu pachyavekkati tubbesu chinnani pachyavekkati jana vuttahitva jana pachyavekkati sikha gottrabunga pachyavekkanti bhudanaga pachyavekkanti sikha magga vuttahitva magganga pachyavekkanti Sekhava putujjanava kusalam anichyato dukkato anattato vipassanti cheto pariyanyanena kusala chitta samingasya chittam jananti akasam jayatan kusalam vinyanam jayatan kusalasya arammana pachyena pachyayu akinchan jayatan kusalam naiva sanyana sanyayatan kusalasya arammana pachyena Pachayu, Kusala Kanda, Edivinayanasa, Chaito Pariyanyanasa, Tubbe Nivasanusatinyanasa, Yatakam Upaganyanasa, Anagatam Sanyanasa, Aramana Pachayina Pachayu. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Rồi anh Kiên viết giùm em nha, cái chi pháp là thiện, trợ thiện bằng cảnh duyên. Cái câu yếu chi là câu yếu chi một nha. Ghi giùm em, câu yếu chi một. Câu yếu chi một. Rồi bây giờ mình sẽ có là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Rồi chi pháp năng duyên. Dạ. Chi pháp năng duyên là 32 tâm thiện trừ tứ đạo. 32 tâm thiện trừ tứ đạo. 37 mình trừ cho 5 anh. Năm cái tâm tứ đạo á. Yeah. Yeah. 32 tâm thiện trừ tứ đạo. Yeah. Rồi sở hữu của nó được đó là 38 sở hữu hợp. Yeah. 37 mình trừ cho 5 thì còn 32 ha. Sở hữu thì mình lấy 13 sở hữu tự tha được nè, dưới 25 tâm sở thịnh hảo được nè. Còn cái mà sở duyên anh, sở duyên á thì lúc này á mình phải biết cách chia ra 8 tâm đại thiện là một vấn đề. 8 tâm đại thiện là một vấn đề. Rồi xuống hàng tâm thông thiện là vấn đề thứ hai. Rồi vấn đề thứ ba là tâm thiện thức vô biên xứ. Tâm thiện thức vô biên xứ. Rồi vấn đề thứ tư á, là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi lúc này mình mới hỏi sở hữu nó có bao nhiêu. Nó được á, là 33 sở hữu. Tất cả là chỉ có là 33 sở hữu hợp thôi. Trừ gì? Trừ giới phần và vô lượng phần. Yeah. Rồi cái giải nghĩa mà trừ giới phần và vô lượng phần là em đã nói rồi anh ha. Yeah. Rồi sau này á, mình sẽ xét theo á là lộ trình tâm người cõi anh ha. Rồi thì sau này cái buổi học sau là em sẽ đi lại câu thiện trợ thiện này kỹ hơn cho cả nhà ha. Dạ. Như vậy em tính ra là tới là 3 tháng anh. Cảnh duyên đó. Dạ. Chính câu yếu chi á. Dạ. Dạ rồi mời anh nhân cả nhà lễ Phật. Dạ. Mình hồi hướng đi anh. Rồi, cả nhà đừng hồi hướng hôm nay nghe. Thì đăng mê nhà kỳ năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đăng mê nhà kỳ năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đăng mê nhà kỳ năng hô tu sư kỳ ta hô tu nhà ta vô. Thì đăng mê bún nhân áp Kaya sava và hang hồ tu. Y đăng mê punyang nipa nasa pacha yo hồ tu. Mama punyang phagang sapa sa tanang de ma. Sa du. sa du sa du. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ anh dạ. Dạ buổi học sau anh có vấn đề thắc mắc trong vấn đề này cứ hỏi em ha. Dạ. Cái ngày thứ tư sau. Dạ cảm ơn thầy Trung. Dạ. Chào bài cảnh nhà. Chào cô Phượng, anh Kiên, chào anh Như. Dạ. Xin chào cả nhà. Cảm ơn thầy Trung, chào cả nhà. Rồi ba nha. À, ba anh Kiên. Ba anh Kiên, ba nha.